Hừ, không biết sống chết, đã ngươi nghĩ như vậy thay Lâm gia ra tay, ta đây là được toàn bộ ngươi. Bất quá ta Đông Phương Thông ra tay thế nhưng mà rất nặng, nếu không phải coi chừng đem cái mạng nhỏ của ngươi nhét vào trên chiến đài, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Đông Phương Thông hừ lạnh một tiếng, tại hắn xem ra, mình đã cho đối phương cơ hội, là đối phương không tán thưởng. Nói nhiều như vậy làm gì, lên đài chiến đấu nói sau. Tô Nham chẳng muốn làm miệng lưỡi chi tranh giành, hắn thả người nhảy lên, liền nhảy tới trên chiến đài. Đông Phương Thông khóe miệng mang theo cười lạnh, cũng nhảy vào đài chiến đấu. Đông Phương Thông, Tô Nham, hai người đều tự bảo tính danh, rất tốt một cái mở màn. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên chiến đài, ngoại trừ Lâm gia bên ngoài, đều là một hồi nhẹ nhõm. Tại bọn hắn xem ra, cái này tựa hồ là một hồi không có chút nào lo lắng chiến đấu. Oanh! Đông Phương Thông cái thứ nhất phóng xuất ra khí thế của mình, khí thế của hắn giống như một luồng sóng thủy triều, đem chọn cái đài chiến đấu đều cho bao trùm, một luồng sóng tiên tri nguyên lực thổi hắn áo bào đều bay phất phới. Hắn tu vi đã đạt đến nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn tấn chức nhân tiên hậu kỳ, hoàn toàn chính xác xem như không kém. Cái này Đông Phương Thông so về cái kia Đường Hoàng, hoàn toàn chính xác cường đại hơn không ít. Phát giác được Đông Phương Thông khí thế, Tô Nham cũng là thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng vì để ý, hôm nay hắn tu vi đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, mới vừa tới đến tiên giới, đang nghĩ ngợi đại chiến một phen. Trước mắt cái này Đông Phương Thông, hắn cũng không nhìn tại trong mắt, hắn đối thủ chân chính, có lẽ sẽ xử cái kia Huyết Vân Tông đích thiên tài. Tô Nham, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng ta đối chiến, đã chính ngươi muốn chết, ta là được toàn bộ ngươi. Đông Phương Thông phi thường cao ngạo, đối mặt một cái nhân tiên sơ kỳ, hắn liền một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Bất quá hắn hay vẫn là xuất thủ trước, muốn dùng ngắn nhất sắc bén nhất phương thức đến giải quyết trận này chiến đấu. Phanh! Đông Phương Thông vừa sải bước ra, toàn bộ chiến đấu tại đi theo lắc lư, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên dính đầy ám màu xám ánh sao, một cổ cường đại lực đạo phún dũng mà ra, màu xám khí lưu tại giữa không trung ngưng tụ thành một chương cực lớn khẩu, giống như một đầu man thù, mang theo đầm đặc lực cắn nuốt, hướng về Tô Nham tựu nhào tới. Đây là Đông Phương gia một môn tuyệt học, phi thường lợi hại. Đông Phương Thông đi lên tựu thi triển, muốn đem Tô Nham cho nuốt hết. Đối mặt Đông Phương Thông một kích này, Tô Nham khóe miệng như trước mang theo thong dong cười nhà. Hắn không có chút chi sắc, càng là không tránh không cần, thẳng đến cái kia miệng lớn ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu thời điểm, hắn mới động. Oanh! Động tác rất đơn giản, một quyền, lại là một quyền, kim sắc nắm đấm, lại cũng không đơn giản, ngưng tụ bạch hổ cương kim quyết uy thế cường đại, bị Tô Nham thuận thế đánh ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào cái kia màu xám miệng lớn phía trên. Đông Phương gia tuyệt học tuy nhiên lợi hại, có thế nào có thể cùng bạch hổ cương kim quyết so sánh với, cơ hồ không có chút nào lo lắng, cái kia màu xám miệng lớn tại Tô Nham dưới nắm tay, giống như tồi cổ lạp hổ, thoáng một phát đã bị đánh thành nát bấy. Đông Phương Thông đã bị lực phản chấn, nhìn không được lui về phía sau một bước. Hắn vẻ mặt giật mình, lại nhìn Tô Nham ánh mắt, cũng là phát sinh biến hóa. Cái gì? Hắn vậy mà đem Đông Phương Thông cho đẩy lui rồi. Đông Phương gia có người kinh hô, loại kết quả này, cùng bọn hắn lường trước một điểm không giống với. Tại bọn hắn xem ra, vừa rồi Đông Phương Thông ra tay, Tô Nham cũng đã thất bại đấy. Tốt, không thể tưởng được ngươi thậm chí có như thế chiến lực. Xem ra ta thật sự là khinh thường ngươi. Bất quá cũng chỉ tới a. Tô Nham biểu hiện hoàn toàn chính xác vượt quá Đông Phương Thông đoán trước. Bất quá hắn cũng không sợ, trước khi là vì chủ quan, lúc này đây, tất nhiên đem đối phương cho đánh tan. Chỉ gặp Đông Phương Thông khí thế lần nữa kéo lên, so với trước suốt cường hoành gấp đôi, song trưởng của hắn tầm đó, tinh mang lập lòe, lần nữa ngưng tụ cường đại chiến kỹ. Đông Phương Thông, ta có thể không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nét mực, cứ như vậy chấm dứt a. Tô Nham sờ lên cái mũi, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, tại trong tay của hắn, lập tức xuất hiện một đầu màu xanh man long, thanh long thần dị tới cực điểm, chừng 10 trượng cười to. Tô Nham một phát bắt được đuôi rồng, đem hắn đem làm trở thành pháp bảo đồng dạng đến thi triển. giống. Rồng ngâm khiếu thiên, thanh long phát tán ra uy thế, trực tiếp nhấc lên một hồi vòi rồng, đài chiến đấu đều sáng ngời động. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Đông Phương Thông phía trước, trong tay thanh long giống như trường kiếm, trực tiếp tự quét đi ra ngoài. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, uy thế quá lớn, Đông Phương Thông mặc dù đem hết toàn lực đều không thể ngăn cản, hắn mặc dù thi triển ra chiến kỹ cũng bị phá hủy, cả người như là diều bị đứt dây, bị theo đài chiến đấu quét ngang đi ra ngoài. Phốc, mảng lớn máu tươi từ Đông Phương Thông trong miệng phun ra, hắn không cách nào khống chế thân hình, trực tiếp đụng vào trăm trượng bên ngoài một cái ngọn núi phía trên. Oanh, ngọn núi kia trực tiếp bị xông tới ra một cái nhân hình cửa động, sâu không thấy đáy, có khói đen toát ra, Đông Phương Thông thân ảnh cũng hoàn toàn lâm vào cái kia trong động khẩu bộ, không biết bao sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, đối chiến huyết thiếu tĩnh. Yên tĩnh, chẳng diện khó an tĩnh lại, không ai nói chuyện, mọi người quan sát trên chiến đài đã thu thế áo trắng thanh niên, nhìn lại trăm trượng bên ngoài ngọn núi kia bên trong lưu lại hình người đại động. Trong lúc nhất thời nguyên một đám giật mình biểu lộ ra dị thường buồn cười, mặc dù là Lâm gia những cái kia biết rõ Tô Nham khủng bố trưởng lão, khóe miệng cũng nhìn không được run rẩy. Một chiêu đánh tan đối thủ, Đông Phương Thông không có chút nào phản kháng cơ hội, bị bại triệt triệt để để. A, sau một lát, một cái kêu sợ hãi chi thân theo Đông Phương gia một cái hậu bối đệ tử trong miệng phát ra, mới đưa tất cả mọi người cho bừng tỉnh. Trường hợp như vậy cùng kết cục, chỗ tạo thành rung động thật sự là quá lớn. Ta nhìn thấy gì? Đông Phương Thông cứ như vậy bị đánh bại, chỉ một chiêu, không hề có lực hoàn thủ thất bại. Tiểu tử kia là cái gì? Là quái vật sao? Hắn thật sự chỉ có nhân tiên sơ kỳ sao? Mẹ, dĩ nhiên là một cái giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Hắn mới được là Lâm gia tìm được chính thức xuất chiến người, vừa rồi một kích kia thật lợi hại, hắn là che giấu thực lực. Không đúng, hắn tu vi hoàn toàn chính xác chỉ có nhân tiên sơ kỳ, nhưng là chiến lực vì sao mạnh như vậy? Biến thái, thật sự là một cái đồ biến thái. Đông Phương Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, rất là lúng túng, ánh mắt của hắn không có đi xem Tô Nham, mà là nhìn phía nhân hình nọ sơn động, một cổ cường đại thần thức lao ra, tiến vào cái kia trong sơn động bộ. Tại phát giác được bên trong khí tức về sau, lúc này mới yên lòng lại. Lâm Vạn Long, tiểu tử này mới được là các ngươi Lâm gia đòn sát thủ a. Đông Phương Vấn Thiên ngược lại nhìn về phía Lâm Vạn Long, hung hăng nói. Ha ha, Đông Phương huynh, ta sớm nói, còn không có tỉ thí, kết luận không muốn ở dưới quá sớm. Bất quá Đông Phương huynh cứ yên tâm đi. Ta đã dặn dò Tô Nham lại để cho hắn hạ thủ lưu tình, lệnh lang chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Lâm Vạn Long rất vô sỉ nói, đây là điển hình được tiện nghi khoe mã đích nhân vật. Tô Nham một chiêu đánh tan Đông Phương Thông, còn bị hắn nói thành hạ thủ lưu tình. Đây không thể nghi ngờ là đối với Đông Phương gia châm chọc, càng là gián tiếp hướng mọi người cho thấy Tô Nham mặc dù gặp gỡ Huyết Vân Tông vào cái ngày đó mới, thắng bại cũng là không thể biết đấy. Người của Lâm gia nguyên một đám mang trên mặt vẻ đắc ý, Tô Nham biểu hiện cường thế, cũng cho bọn hắn nhiều hơn một tia hy vọng. Đông Phương Thông thực lực bọn hắn đều tin tưởng, nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, căn bản không phải Lâm Tuyết Nhi có thể so sánh, mà ở Tô Nham trong tay, dĩ nhiên là đi bất quá một chiêu. Hừ, cười nói cuối cùng rồi nói sau, Đông Phương Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết Lâm gia từ chỗ nào đến tìm đến như vậy một cái đồ biến thái. Bất quá có thể tất bại nhân tiên trung kỳ, nhưng không thấy được có thể chiến thắng nhân tiên hậu kỳ. Chỉ cần Huyết Vân Tông đích thiên tài đem Tô Nham cho đánh bại, tiên nguyên mỏ hay vẫn là bọn hắn đấy. Một hồi trùng trùng điệp điệp khục âm thanh từ đằng xa cái kia trong sơn động truyền ra. Một cái thảm bại thân ảnh cũng là lảo đảo từ trong đó đi ra. Đúng là Đông Phương Thông, giờ phút này Đông Phương Thông, quần áo hết thời, toàn thân đều là vết máu, khí tức cũng là hỗn loạn tới cực điểm, một đôi mang theo huyết sắc con mắt gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài Tô Nham, tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá Đông Phương Thông cũng không phải người ngu, vừa rồi một kích kia cũng làm cho hắn rõ ràng biết rõ mặc dù chính mình thi triển toàn lực, cũng không phải cái kia áo trắng thanh niên đối thủ, tầm đó có chênh lệch rất lớn, thì không cách nào đền bù đấy. Thằng này lợi hại như thế, chẳng lẽ là cái gì thế lực lớn đích thiên tài không thành? Bất quá Càn Khôn giới ba trong đại môn phái đích thiên tài đều là đều biết, không có nghe đã từng nói qua Tô Nham cái tên này a. Nhân tiên sơ kỳ đơn giản chiến thắng nhân tiên trung kỳ, thiên tài như vậy, mặc dù là ba đại môn phái, chỉ sợ cũng không có a. Chẳng lẽ người này đến từ giới chủ phủ? Không có khả năng, giới chủ phủ người thân phận sao mà cao quý, sao lại há có thể làm một cái nho nhỏ lâm gia xuất đầu? Theo ta thấy, tiểu tử này cũng chẳng qua là một cái kỳ tích mà thôi, cũng không có gì hậu trường. Nói sau, hắn cũng không có thể tự là Huyết Vân Tông thiên tài đối thủ. Thanh Bang trong chứng kiến Đông Phương Thông thảm trạng về sau, cũng một mảnh nghị luận thanh âm, có người bắt đầu suy đoán Tô Nham thân phận, thiên tài như vậy, lẽ ra là có lẽ có nhất định hậu trường, chỉ có một chút thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy a. Ngược lại là có chút ý tứ, Huyết Vân Tông nọ vậy thiên tài khóe miệng hiện ra một vòng cười nhà. Hắn tóc đen tại trước mặt rủ xuống, che đậy hé mở mặt, lại che không được cái kia sáng trong con ngươi. Tô Nham biểu hiện đồng dạng vượt qua dự liệu của hắn, vốn hắn cho là mình căn bản không cần xuất thủ, lại không nghĩ rằng Tô Nham dĩ nhiên là một cái khác loại. Không gặp hắn như thế nào động tác, cả người hắn cũng đã xuất hiện ở trên chiến đài, tại Tô Nham đối diện đứng lại, một cổ khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành từng đạo thực chất tính vòng xoáy phố tản ra đến. Cao thủ Tô Nham con mắt quang lập lòe, không khỏi âm thầm coi chừng, cái này Huyết Vân Tông đích thiên tài, so về xanh tươi rậm rạp, đều cường đại hơn không ít, khí tức hùng hậu, mang theo một loại lăng lệ ác liệt. Đối mặt đối thủ như vậy, Tô Nham cũng không khỏi không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Đây là hắn tiến vào tiên giới đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn tuy nhiên biến thái, nhưng là bản thân tu vi dù sao chỉ là nhân tiên sơ kỳ, cùng nhân tiên hậu kỳ kém suốt lưỡng cấp bậc, tu vi bên trên chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy đền bù đấy. Huyết thiếu, Huyết Vân Tông khí định thần nhàn, tuôn ra tên của mình. Tuy nhiên Tô Nham vừa mới dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh tan Đông Phương Thông, bất quá tại Huyết thiếu trong mắt, như trước không coi là cái gì. Bởi vì nếu là chính mình chống lại Đông Phương Thông, vừa rồi một kích kia, Đông Phương Thông đã là chết người đi được. Đương nhiên, Huyết thiếu cũng không biết, Tô Nham vừa rồi một kích kia, cũng là hạ thủ lưu tình, Thanh Long nhận một quyết sao mà cường đại. Nếu là toàn lực thi triển, Đông Phương Thông đồng dạng cũng là chết người đi được. Huyết Vân Tông đích thiên tài mà, Tô Nham cười nhạt một tiếng, một cổ cực kỳ cường hoành chiến ý bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hữu hình cột sáng, đã đứng ở trên chiến đài, cái kia liền không có gì có thể nói, chỉ có dùng sức mạnh đại chiến lực đến nghiệm chứng kết cục. 3. Hư không một hồi run rẩy, Tô Nham động, xuất thủ trước, một trận chiến này rất bị hắn coi trọng, đây là nghiệm chứng chính mình chiến lực cơ hội tốt nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại Long Tê Liệt Thủ bị Tô Nham cường thế đánh ra, một chỉ kim sắc long chảo theo thiên nhi đem hướng về Huyết thiếu chảo tới. Long tộc chiến kỹ, tiểu tử này chẳng lẽ cùng long tộc có quan hệ không thành? Bất quá trong cơ thể hắn không có long tộc huyết mạch tại du động, không có khả năng. Long tộc là phi thường cường đại một chủng tộc, liền tiên đình đều sẽ đối hắn lễ nhượng ba phần. Bất quá tại tiên giới hội long tộc chiến kỹ người cũng số lượng cũng không ít, cũng không có thể muốn cùng long tộc có liên quan. Tô Nham Đại Long Tê Liệt Thủ lập tức đưa tới sao động. Long tộc là phi thường cường đại một chủng tộc, mặc dù tại tiên giới cũng là chiếm cứ lấy rất lớn sức nặng, mặc dù toàn bộ Càn Khôn giới tại long tộc trong mắt cũng không coi là cái gì. Tốt uy thế cường đại, cũng đáng được ta xuất thủ. Huyết thiếu khí thế chấn động. Đối mặt cường hãn Đại Long Tê Liệt Thủ, hai tay của hắn bình thân, một thanh huyết sắc cuồng đao lập tức ngưng tụ mà thành. Huyết sắc cuồng đao lập tức biến thành 10 trượng lớn nhỏ, đầm đặc sát khí, chấn động bao la mờ mịt. Cuồng đao chi ngâm, huyết sắc hét lớn một tiếng, huyết sắc cuồng đao phát ra một tiếng to rõ trầm trọng đao minh. Bí huyết thiếu dơ lên cao cao, đối với đại long tê liệt thủ tựu chạm tới. Xoát, phanh, một đạo huyết quang thoáng hiện, huyết sắc cuồng đao hóa thành vô kiên bất tồi lợi khí, trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia long chảo phía trên, ba chạm ra mảng lớn hỏa hoa. Cái này hoàn toàn do chiến kỹ ngưng tụ ra huyết đao, cơ hồ tương đương với tuyệt thế thánh binh, uy thế quá cường đại. Tại huyết đao mũi nhọn phía dưới, long chảo vậy mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Huyết đao uy thế không giảm, hóa thành một đạo quang mang, vào đầu hướng về Tô Nham chém tới. Người của Lâm gia đều bị hít sâu một hơi, cái kia huyết thiếu thật sự thật lợi hại. Tô Nham long tộc chiến kỹ đều bị đối phương một đao phá hủy. Lâm Vạn Long âm thầm nắm chặt nắm đấm, huyết thiếu cường đại, đối với Lâm gia không thể nghi ngờ là một loại cực lớn đả kích. Bạch Hổ chi kiếm, Tô Nham con ngươi sinh huy, đối mặt cường đại huyết sắc cuồng đao, chẳng những không có chút nào sợ hãi, càng là kích phát ra càng thêm cường hoành chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận cương kim chi khí trong tay hắn ngưng tụ, một thanh đại kiếm lập tức ngưng tụ thành. Thân kiếm khắp nơi che kín hổ văn, chỗ chui kiếm, một đầu dự tợn uy vũ đầu hổ lộ ra bén nhọn răng nanh. Giống, trường kiếm vừa ra, một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu truyền ra. Tại bạch hổ tầm đó phía trên, thậm chí có chính thức hổ ảnh tại múa. Thần dị tới cực điểm, một chiêu này, so về trước khi đại long tê liệt thủ, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Chảm, Tô Nham hét lớn một tiếng. Mang theo bạch hổ chi kiếm tựu chạm tới, không hề sức tưởng tượng, bạch hổ cương kim quyết chính là ngũ hành hóa thú quyết bên trong lực công kích nhất cương mãnh một cái, cũng là trong thiên địa chí cương chí mãnh mạnh nhất chiến kỹ một trong, hoàn toàn tiến hóa về sau, Tô Nham trong tay đại kiếm liền tương đương với một đầu bạch hổ linh phách, đem Tô Nham chiến lực bảo tố lên tới cực hạn. Oanh, kết sát. Kim sắc bạch hổ chi kiếm cùng huyết sắc huyết ẩm cuồng đao sinh mãnh liệt đụng vào nhau, cơ hồ muốn xé rách một phiến hư không, cả cái sơn cốc đều tại lắc lư, cái kia bị thiên tiên bố trí xuống cấm đài chiến đấu, vậy mà cũng là xuất hiện tí ti vết rạn, có thể tưởng tượng lúc này đây ba chạm uy thế mạnh bao nhiêu. Đao kiếm chi khí hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, mang tất cả toàn bộ chiến trường. Tô Nham cùng huyết thiếu thân thể hai người cũng nhìn không được lui về phía sau lưỡng trương tả hữu mới đứng vững. Làm sao có thể? Huyết thiếu sắc mặt sững sờ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dùng hắn tu vi, mặc dù cùng cấp bậc nhân tiên hậu kỳ, đều rất khó tìm đến đối thủ. Đối mặt một cái nhân tiên sơ kỳ, quả thực thuận tay liền có thể đủ bóp chết. Mà Tô Nham lại có thể cùng mình chém thành ngang tay, tại vừa rồi một kích kia bên trong. Tô Nham càng là thoáng chiếm cứ thượng phong, cái kia bạch hổ chi kiếm uy lực, cơ hồ buông xuống vừa tinh túy cho hoàn toàn phát huy đi ra. Thật là lợi hại, hắn vậy mà ngăn cản được huyết thiếu tiến công, một cái nhân tiên sơ kỳ, chẳng lẽ thật có thể đủ cùng nhân tiên hậu kỳ đối kháng không thành, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh rồi. So về trước khi Đông Phương Thông tan tác đều muốn kinh hãi nhiều, huyết thiếu thực lực, mặc dù tại huyết vân tông một đời tuổi trẻ bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại. Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta hay vẫn là đánh giá thấp hắn. Lâm Vạn Long khóe miệng nhấc lên vẻ tươi cười. Tô Nham biểu hiện đã lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Những cái kia Lâm gia hậu nhân càng là nguyên một đám tâm tình kích động, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Với tư cách cùng cấp bậc tồn tại, bọn họ cùng chi so với kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. Huyết thiếu tạm thời thu hồi khí thế, hắn trong hai mắt không ngừng biến hóa sắc thái, một cổ lạnh như băng sát ý cũng là theo trong cơ thể hắn tràn ra. Tiểu tử này chỉ có điều nhân tiên sơ kỳ liền có được như vậy chiến lực, nếu là tấn chức nhân tiên trung kỳ, ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thiên tài như vậy, mặc dù tại toàn bộ càn khôn giới, đều rải rác có thể đếm được, hôm nay gặp gỡ, ta liền thi triển sát thủ, đem hắn giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, huyết thiếu thầm nghĩ trong lòng, sát cơ chợt hiện. Huyết thiếu, đây chẳng qua là một cuộc tỉ thí, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vậy mà đối với ta nổi sát tâm. Tô Nham thản nhiên nói, dùng cái kia nhạy cảm giác lực, như thế nào cảm thủ không đến huyết thiếu đối với sát ý của mình. không thể không nói, ngươi là một cái rất hiếm thấy đích thiên tài, có thể đem thiên tài bóp chết trong trứng nước, là một loại rất nhanh ý cảm giác. Huyết thiếu khóe miệng bay lên một tia âm hiểm cười, sát cơ càng thêm nồng đậm rồi. Hừ, muốn giết ta, nhìn ngươi có bản lãnh hay không rồi. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn biến thành âm lãnh, đồng dạng một cổ sát cơ theo trong cơ thể lao ra. Hắn Tô lão ma nhưng cho tới bây giờ không phải một cái loại lương thiện, chính thức làm việc, càng là không chỗ cố kỵ. Đối với muốn đánh chết người của mình, hắn tại cách làm cho tới bây giờ đều là dùng đồng dạng thủ đoạn hoàn lại. Huyết thiếu muốn giết mình, như vậy nhất định tu xuất ra thực lực, cuối cùng nhất ai chết, thật đúng là khó mà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, ngũ hành hóa thú quyết chính thức uy năng. Cái này vốn chẳng qua là vì một tòa tiên nguyên mỏ tỉ thí, hôm nay hai người tuy nhiên cũng động sát tâm. Tô Nham vốn không muốn đánh chết huyết thiếu, dù sao mới vừa tới đến tiên giới. Hắn cũng không muốn đi lên mà đắc tội huyết vân tông như vậy cử đầu. Chẳng qua nếu như có người đối với chính mình động sát tâm, mặc dù là thiên vương lão tử hắn Tô Nham cũng dám cắn lên hai phần, chớ nói chi là một cái nho nhỏ huyết thiếu. Huyết thiếu động tác rồi đột nhiên biến thành cực nhanh, khí tức bốc lên, hắn con ngươi đều bị huyết sắc cho tràn ngập. Khí thế cường đại hội tụ thành một mảnh mây máu, hai tay của hắn không ngừng hư hoa. Tại trước người của hắn, trọn vẹn ngưng tụ thành ba thanh cực lớn huyết sắc cuồng đao, đao bộ dạng cùng trước khi giống như đúc, nhưng là uy lực lại càng cường đại hơn. Tô Nham, cuồng đao chi ngâm xa xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba đao đều xuất hiện, đủ để hủy thiên diệt địa, tiễn đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Huyết thiếu thanh âm cuồn cuộn, hắn ra tay âm tàn, ba thanh huyết sắc đạt tới theo ba cái bất đồng phương vị hướng về Tô Nham chém tới. Tại cao cao vòm trời phía trên đều lưu lại huyết sắc tàn ảnh. Cuồng đao chi ngâm tuy nhiên lợi hại, nhưng là thủ đoạn của ta cũng xa xa không chỉ những cái kia. Tô Nham không sợ chút nào, đối chiến nhân tiên hậu kỳ, hắn toàn thân đều là bành trướng chiến lực, chiến huyết đều tại sôi trào. Đối mặt huyết thiếu càng cường đại hơn huyết sắc cuồng đao, thái cực đồ rầm rầm một tiếng xoay quanh mà ra. Hôm nay thái cực đồ, chân thật uy lực đã ở vào tuyệt thế thánh binh đỉnh phong cấp độ, cường đại không thể tưởng tượng, càng là tràn đầy linh tính. Giờ phút này bị Tô Nham đánh ra, mang theo vô số đại đạo văn lạc, yêu dị màu đỏ hình lớn, che đậy nửa cái chiến trường, nếu là mảnh xem, tất nhiên có thể chứng kiến. Tại thái cực đồ phía trên, xuất hiện một cổ vòng xoáy, thái cực vòng xoáy, vô cực đại đạo, dung hợp. Tô Nham nhẹ chá một tiếng, hai tay của hắn không ngừng tại giữa không trung hư hoa, đánh ra một chương thực chất tính thái cực bình chướng. Thái cực bình chướng cùng thái cực đồ dung hợp cùng một chỗ, khiến cho thái cực đồ uy thế, lập tức tăng cường. Tô Nham một bà nhấc lên thái cực đồ, đối với trước mặt mà đến ba thanh huyết sắc cuồng đao liền chụp xuống dưới. Toàn bộ không gian đều đã xảy ra kịch liệt run rẩy, đài chiến đấu rốt cuộc ngăn cản không nổi như vậy uy thế, hoàn toàn vỡ vụn rồi. Thái cực đồ quá cường đại, lại cùng vô cực đại đạo dung hợp. Đây là Tô Nham lần thứ nhất tại tiên giới thi triển vô cực đại đạo, cũng là mình thành vi nhân tiên đến nay lần thứ nhất thi triển vô cực đại đạo. Đây là Tô Nham ưu thế lớn nhất, đây là hắn tại vũ cực đại lục cái kia cái cấp thấp thế giới lĩnh ngộ ra đại đạo, mà huyết thiếu sinh tồn tại tiên giới. Muốn lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo, quả thực quá khó khăn rồi. Không có tiên vương tu vi, muốn lĩnh ngộ tiên giới đại đạo, căn bản tự không khả năng. Huyết sắc cuồng đao tuy nhiên lợi hại, thì như thế nào là thái cực đồ cùng vô cực đại đạo hoàn mỹ dung hợp đối thủ. Tô Nham bị 6 vạn đại thánh pháp tắc ra thân, chuyển hóa thành tiên nguyên lực, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Hắn cả người thật giống như vô tận đại dương mênh mông, trong đan điền cuồn cuộn như nước thủy triều, không thể so với huyết thiếu chênh lệch. Tiểu thế giới tuy nhiên tại tiên giới đã bị thế giới áp chế không thể thi triển, lại có thể giấu ở trong cơ thể, cũng có thể cho Tô Nham tăng cường tu vi, những này đều là Tô Nham ưu thế. Nói một cách khác, theo chư thiên vạn giới bên trong phi thăng đi lên nhân tiên, đều nếu so với tiên giới sinh trưởng ở địa phương nhân tiên cường đại hơn một ít. bọn hắn đã từng lĩnh ngộ qua pháp tắc, càng là tại loại này tiên nguyên khí thiếu thốn thế giới bên trong phát triển, nội tình hùng hậu, như Tô Nham như vậy biến thái, càng thêm không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Bang bang, hai tiếng bạo liệt tính tiếng vang, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Huyết Thiếu ngưng tụ ra hai thanh uy thế vô song huyết sắc cuồng đao trực tiếp bị Thái Cực Đồ phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái kia cuối cùng một thanh, nhưng lại lấy cực kỳ xảo trá góc độ chém về phía Tô Nham mi tâm. Tô Nham không có chút nào kinh hoàng, gặp nguy không loạn, ôm đồm hướng Thái Cực Đồ bên trong, đem cái kia màu xanh lá âm dương tuyến bắt lại đi ra, hướng về kia huyết sắc cuồng đao chạm tới. Cái này âm dương tuyến chính là vô cực đại đạo tinh túy, hơn nữa là thần bí kia lục mang ngưng tụ mà thành, thần bí mà cường đại, càng là sắc bén tới cực điểm. Chỉ nghe phù một tiếng, cuối cùng một thanh huyết sắc cuồng đao bị âm dương tuyến chém làm hai đoạn. Thái Cực Đồ thuận thế một cuốn, đem trên chiến đài sở hữu tất cả sức lực khí đều cho cuốn, khiến cho vỡ tan không chịu nổi đài chiến đấu khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn cái kia Huyết Thiếu, bởi vì huyết sắc cuồng đao bị phá hủy, hắn thân hình cũng là nhịn không được quơ quơ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Tô Nham. Lại thất bại. Người này, hắn mạnh như thế nào hoành, Huyết Thiếu thực lực, mặc dù tại cùng cấp bậc nhân tiên hậu kỳ bên trong, cũng rất ít có đối thủ, thậm chí ngay cả tục hai lần bị hắn đánh tan, biến thái. Lâm gia từ nơi này tìm đến như vậy một cái tên biến thái, Thanh Bang cùng Đông Phương gia người nguyên một đám kinh hô, Lý Thanh Sơn cùng Đông Phương Vấn Thiên sắc mặt đều dị thường khó coi, Huyết Thiếu là bọn hắn lớn nhất thẻ đánh bạc, nếu là thua ở Tô Nham, tiên nguyên mỏ liền muốn triệt để quy Lâm gia sở hữu tất cả. Trái lại, người của Lâm gia nguyên một đám mang trên mặt vẻ hưng phấn, Tô Nham biểu hiện, lần lượt trùng kích tầm mắt của bọn hắn. Người này, quả nhiên vẫn có chút tài năng, quả nhiên là biến thái có thể, ta nếu là chính diện cùng hắn đối chiến, chỉ sợ cũng không là đối thủ, hắn những thủ đoạn kia, quá mạnh mẽ hoành rồi. Lâm Mãng nhẹ gật đầu, không thừa nhận cũng không được, nếu như ngày ấy thật sự cùng Tô Nham toàn lực tương bác, chính mình có thể sẽ thua càng khó coi. Tuyết Nhi ánh mắt, thật đúng là không kém, Lâm gia một vị khác thiên tiên sơ kỳ mở ra tán thưởng nói. Đó là tự nhiên, Lâm Tuyết Nhi cười ngạo nghễ, đôi mắt đẹp nhìn về phía trong chàng cái kia diện mạo bất phàm áo trắng thanh niên, toát ra khác thường thần thái. Không cao hơn hưng quá sớm, chính thức thắng bại còn không có phân ra đến, Tô Nham đã vận dụng pháp bảo, Huyết Thiếu còn không có, Lâm Vạn Long nói ra. Tô Nham cùng Huyết Thiếu tầm đó dù sao có tu vi chênh lệch, loại này chênh lệch là rất khó dùng đền bù. Như vậy quyết chiến, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào có kết luận. Trên chiến đài, Huyết Thiếu con mắt sắp chảy ra huyết đến, Tô Nham biểu hiện, lại để cho hắn quá giật mình. Tô Nham, sự cường đại của ngươi xa xa vượt qua đoán trước, ngươi là ta Huyết Thiếu bái kiến thiên tài nhất người. Bất quá thủ đoạn của ngươi đã toàn bộ thi triển đi ra, mà ta lại còn có hậu thủ, Huyết Thiếu âm lãnh nói, sát cơ càng thêm nồng đậm rồi. Hắn thở khẽ một hơi, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên hướng lên một chảo, một thanh chính thức huyết sắc cuồng đao liền xuất hiện trong tay. Tô Nham ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cái này huyết sắc đại trên đao, cái này trôi đao cùng trước khi giống như đúc, nhưng lại có bản chất chênh lệch. Đây mới thực là pháp bảo, tuyệt thế thánh binh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa tự có thể trở thành hạ phẩm tiên khí tồn tại. Trước khi cuồng đao, chẳng qua là Huyết Thiếu lợi dụng chiến kỹ diễn biến đi ra mà thôi, trước sau căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Đến đây đi, đã ngươi muốn giết ta, vậy thì quyết chiến sinh tử. Bất quá ta khuyên ngươi làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý. Tô Nham hình rồng khí thế không ngừng bốc lên. Cùng Huyết Thiếu một trận chiến này, thoải mái đầm đìa, lại để cho hắn đem sở hữu tất cả chiến lực đều thi triển ra. Ha ha, ngươi muốn giết ta, thật sự là chê cười. Huyết Thiếu cười lạnh, hắn thừa nhận Tô Nham rất cường, nhưng là muốn giết mình, lại còn chưa đủ tư cách. Cuồng đao bá thiên trảm, Huyết Thiếu hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi, Huyết sắc cuồng đao bị hắn giơ lên cao cao, kéo dài chừng trăm trượng lớn nhỏ, một cổ đầm đặc bá thiên xu thế phóng lên trời. Bá đạo tới cực điểm, tia máu xông lên trời, rất đơn giản một đao, lại mang theo vô cùng sát cơ. Một đao kia, tựa hồ muốn chém toái hết thảy, lại để cho Tô Nham đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Huyết thiếu, mặc dù không thi triển pháp bảo, đồng dạng đánh tan ngươi. Tô Nham thanh thế rung trời, hắn thân hình chậm rãi di động mà lên. Ngũ hành hóa thú quyết, nhìn ngươi chính thức uy lực, Tô Nham con ngươi thăng hoa. Hắn song trưởng hư ảo, một đầu kim sắc thánh hỏa kỳ lân gào thét mà ra, thần dị vô cùng, oanh động toàn trường. Sau đó, một đầu càng thêm thần dị bạch hổ cũng bị Tô Nham đánh cho đi ra. Cái này cũng chưa tính, một đầu thanh long, múa càn khôn, giống như một đầu tổ long. Ba đầu thần thú giống như thực chất, đồng thời hiển hiện mà ra. Mỗi một chủng pháp quyết đều kinh nghiệm cuối cùng nhất tiến hóa cùng lột xác, uy thế vô song. Nếu như Tô Nham có thể đem Chu Tước Xích Hỏa quyết cùng Huyền Vũ Thương Thủy quyết đều tiến hóa, lại đem ngũ hành hóa thú quyết dung hợp lẫn nhau, không cách nào tưởng tượng hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Ông trời, dĩ nhiên là ba loại thần dị thần thú. Hắn là như thế nào làm được? Đây là cái gì dạng công pháp? So cường đại tiên thuật đều muốn lợi hại. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có che giấu thân phận không thành? Tô Nham đích thủ đoạn lần nữa lại để cho mọi người triệt để giật mình rồi. Càng làm cho bọn hắn giật mình chính là, tại huyết thiếu thi triển ra pháp bảo cùng mạnh nhất chiến ký thời điểm, Tô Nham vậy mà buông tha cho pháp bảo của mình. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nếu như Tô Nham không phải người ngu, đó chính là đối với chính mình chiến ký có cực kỳ cường đại tự tin. Tô Nham là người ngu sao? Rất rõ ràng không phải, vậy cũng chỉ có tự tin rồi. 3. Tô Nham lần nữa đánh ra một chương hư ảo thái cực mâm tròn. Sau đó, thanh long, bạch hổ, kỳ lân, tại Tô Nham dưới sự khống chế, xông vào thái cực mâm tròn bên trong. Ba loại thần dị thần thú chiếm giữ ba cái phương vị, dùng cơ giác xu thế lẫn nhau liên hợp. Lập tức, một cổ cực lớn sóng gió theo thái cực mâm tròn bên trong tràn ra, cường thế tới cực điểm. Hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Ba loại chiến kỹ mỗi một chủng cũng không có so cường đại, mà giờ khắc này, thái cực mâm tròn huống chi đem ba loại uy lực dung hợp, chỗ tạo thành uy thế, vượt qua xa trực tiếp điệp ra đơn giản như vậy. Đi! Tô Nham trong miệng một tiếng nhẹ cha, thái cực mâm tròn ầm ầm mà ra, hướng về kia cuồng đao bá thiên chẳng tự đụng đánh tới, sáng chói chói mắt. Oanh! Càn khôn chấn động, hai chủng cực hạn lực lượng đụng vào nhau, huyết sắc cuồng đao lưỡi đao đều chui vào thái cực bình chướng bên trong. Đáng tiếc, như muốn phá hủy, rõ ràng không có khả năng, mà thái cực bình chướng bên trong ba loại thần thù lại bắt đầu chính thức phát uy rồi. Ba người liên hợp dùng hung mãnh nhất tư thái nhào tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, tiền mất tật mang. Huyết sắc cuồng đao không ngừng phun ra nuốt vào tinh mang, khí thế đã đạt đến đỉnh, muốn đem thái cực mâm tròn cho trực tiếp cắt thành hai nửa. Chỉ là huyết thiếu hay vẫn là đánh giá thấp thái cực mâm tròn cường đại, tại rằng co một hồi thời gian về sau, huyết sắc cuồng đao uy lực đã đạt đến cực hạn, cái này lộ ra tác dụng chậm chưa đủ. Giống thần thú gầm rú, huyết sắc cuồng đao tác dụng chậm chưa đủ, thần thú lại muốn phát uy rồi. Ngũ hành hóa thú quyết chính thức uy thế, thanh long, bạch hổ, kỳ lân, ba thú liên tiếp lại với nhau, thân thể của bọn hắn thật giống như trong thiên địa kiên cố nhất đồ vật. Cái kia sắc bén hàm răng cùng móng vuốt sắc bén, càng làm cho người cảm nhận được một tia lạnh như băng. Bang bang, ken kết. Ba đầu hung mãnh thần thú theo ba cái phương vị hung hăng cắn huyết sắc cuồng đao, móng vuốt sắc bén càng là bắt đi lên. Cuồng bạo lực lượng theo ba đầu thần thú trong cơ thể phún dũng mà ra, giống như ba cổ triều dâng, xé rách thế gian hết thảy. Tuyệt thế thánh binh cấp bậc huyết sắc cuồng đao, tại ba đầu thần thú tàn phá phía dưới, lại bị sinh sinh xé rách thành vô số mảnh vỡ. Phốc! Tại huyết sắc cuồng đao vỡ vụn trong nháy mắt đó, Huyết Thiếu há mồm phun ra mảng lớn máu tươi. Trước khi một kích kia, hắn cùng với huyết sắc cuồng đao bổn nguyên tương liên, pháp bảo bị nát bấy. Hắn ngay tiếp theo đã bị cường đại cắn trả chi lực, toàn thân đều đang run rẩy, khí tức cũng trở nên yếu ớt. Tại sao có thể như vậy? Huyết Thiếu gắt gao chằm chằm vào phía trước áo trắng thanh niên. So với việc thân thể đã bị tổn thương, Huyết Thiếu trong nội tâm càng là nhận lấy nghiêm trọng nhất đả kích. Vừa rồi một kích kia, hắn mấy có lẽ đã dùng hết toàn lực, lại còn không phải Tô Nham đối thủ. Càng làm cho hắn khó có thể chịu được chính là, đối phương rõ ràng chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, cùng chính mình kém lưỡng cấp bậc, lại ngạnh xanh xanh bị đối phương dùng sức mạnh đại đích thủ đoạn cho đền bù đi qua. Kình phong gào thét, lần nữa đánh tan Huyết Thiếu, Tô Nham cũng không dừng tay. Ba đầu thần thú khí thế không giảm, tại trong hư không lưu lại ba đạo tàn ảnh, lần nữa hướng về Huyết Thiếu sinh mãnh liệt đánh giết tới. Không tốt, Huyết Thiếu thầm nghĩ không tốt. Hắn phát giác được theo Tô Nham trong cơ thể truyền đến đầm đặc sát cơ. Ba đầu thần thú uy thế lại quá mãnh liệt, dùng hắn hiện tại trạng thái căn bản là không cách nào chống cự. Bất đắc dĩ phía dưới, Huyết Thiếu hay vẫn là thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn. Tại quanh thân bên ngoài hình thành một chương cực lớn huyết sắc vòng phòng hộ. Oanh! Tồi cổ lạp hổ, tại ngũ hành hóa thú quyết ba loại pháp quyết liên hợp trùng kích xuống, hết thảy đều lộ ra như vậy yếu ớt. Huyết Thiếu vòng phòng hộ cơ hồ liền nửa điểm phòng hộ tác dụng cũng không có tạo được. Cả người đã bị oanh đã bay đi ra ngoài. Ken két, có người thấy rõ ràng. Huyết Thiếu toàn bộ lồng ngực đều lõm vào. Máu tươi từ trong cơ thể hắn giống như suối phun tuôn ra. Thân thể đã bị đánh chính là rạn nứt. Lần này, mặc dù là bất tử, ít nhất cũng cần thời gian rất lâu chữa trị. Bà mẹ nó, Huyết Thiếu thất bại. Bại như thế triệt để, tên kia hay vẫn là người sao? Hắn thật sự chỉ có nhân tiên sơ kỳ ư? Nãi nãi, nhân tiên sơ kỳ đem nhân tiên hậu kỳ cho đánh tan rồi, còn kém điểm giết đi. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin a? Giờ khắc này, không ai có thể bình tĩnh rồi. Có thể cùng nhân tiên hậu kỳ chống lại là một sự việc, có thể trực tiếp đem nhân tiên hậu kỳ đánh bại nhưng lại mặt khác một sự việc. Thanh Bang cùng Đông Phương Gia Nguyên một đám sắc mặt thật không tốt xem, nhất là Đông Phương Thông, chứng kiến Huyết Thiếu thảm trạng, mới biết được vừa rồi chính mình là cỡ nào may mắn. Đông Phương Thông khóe miệng lộ ra một tia tự giễu giống như cười khổ, ngay tại không lâu trước khi, hắn còn tuyên bố muốn đem Tô Nham cho giết chết đâu rồi, hiện tại xem ra, chính mình là cỡ nào vô tri. Nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chính mình chỉ sợ đã là cái chết người đi được. Thắng, thắng như thế triệt để, Lâm Mãng mặt mo một hồi run run, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Người này, biểu hiện thật là làm cho người ta giật mình rồi. Lâm Vạn Long trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Ai cũng thật không ngờ, Tô Nham hội thắng như vậy triệt để. Dù sao đối thủ của hắn thế nhưng mà Huyết Thiếu thiên tài như vậy. Trừ phi chính thức thiên tiên ra tay, nhân tiên bên trong, chỉ sợ có rất ít người là tiểu tử này đối thủ. Thật sự là một cái tên biến thái. Không biết hắn là như thế nào làm được. Lâm gia một vị khác thiên tiên cũng giật mình mà nói. Đúng vậy a, hắn chỉ có nhân tiên sơ kỳ. Nếu là đạt đến nhân tiên trung kỳ cùng hậu kỳ, còn không biết khủng bố đến loại tình trạng nào. Nói không chừng, liền thiên tiên sơ kỳ đều không thể không biết làm sao hắn a. Lâm Vạn Long vẻ mặt giây lát, chốc lát, Lâm gia trận doanh trong một mảnh nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, lần này Lâm gia là thắng. Tô Nham không để cho bọn hắn thất vọng. Huyết Thiếu bị Tô Nham đánh bay tầm hơn 10 trượng, toàn thân đẫm máu. Bất quá như trước còn có thể kiên trì lăng không đứng thẳng. Ánh mắt của hắn tan rã, trong mắt tự hồ chỉ có cái kia một đạo áo trắng thân ảnh. Một trận chiến này đối với hắn đả kích quá nặng, giờ phút này càng là hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Lý Thanh Sơn cùng Đông Phương Vấn Thiên ánh mắt đồng thời rơi vào Huyết Thiếu trên người, chứng kiến đối phương không có việc gì, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Huyết Vân Tông mặt ngoài là một môn phái, lại cùng một gia tộc không sai biệt lắm, toàn bộ tông môn đều là huyết họ. Huyết Thiếu chính là Huyết Vân Tông huyết họ dòng chính, nếu là ở tại đây xảy ra chuyện, Thanh Bang cùng Đông Phương gia cũng không tốt bàn giao, nhắn nhủ. Mà đang ở tất cả mọi người giây lát, chốc lát không thôi thời điểm, Tô Nham làm ra càng thêm điên cuồng cử động, cả người hắn hóa thành một đạo quang ảnh, trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kim sắc trường kiếm, dùng sét đánh xu thế vọt tới Huyết Thiếu phụ cận, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, đối với nỏ mạnh hết đá Huyết Thiếu lập chằm mà xuống. Rầm rầm, Tô Nham cử động lập tức đưa tới một mảnh kinh hô thanh âm, ai cũng thật không ngờ Tô Nham sẽ như thế điên cuồng, rõ ràng đã thắng, lại còn muốn động sát thủ, điểm này đồng dạng cũng là vượt ra khỏi Lâm gia tưởng tượng. Huyết Thiếu thế nhưng mà Huyết Vân Tông người, hơn nữa Huyết Vân Tông bên trong phàm là họ Huyết, cái kia đều là nhân vật trọng yếu, Tô Nham như thế cách làm, nhưng lại muốn đem Huyết Vân Tông cho đắc tội cái thấu triệt a. Dừng tay, tiểu tử ngươi dám! Hai tiếng quát chói tai, Lý Thanh Sơn cùng Đông Phương Vấn Thiên đồng thời ra tay, đây là hai vị cường đại thiên tiên, theo lưỡng cái phương vị, cơ hồ trong nháy mắt tự xuất hiện tại Tô Nham bên cạnh, vô tận uy nghiêm đánh tới. Hừ, Lâm Vạn Long hừ lạnh một tiếng, cũng là lách mình lao ra, hắn ra tay ngăn cản Đông Phương Vấn Thiên, Lâm Vạn Long ra tay, thực sự không phải là vì trợ giúp Tô Nham đánh chết Huyết Thiếu, mà là không muốn làm cho Tô Nham bị thương tổn, dù sao ra tay thế nhưng mà hai cái thiên tiên trung kỳ, Tô Nham mặc dù lại biến thái, cũng không thể nào là đối thủ. Tô Nham huynh đệ, cái kia Huyết Thiếu thế nhưng mà Huyết Vân Tông dòng chính, ngươi không muốn lỗ mãng, Lâm Vạn Long thanh âm xuất hiện tại Tô Nham trong lỗ tai, mà Tô Nham không chút nào không để ý tới, bị hắn giết tâm đã lên, Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Mặc dù là Lý Thanh Sơn cùng Đông Phương Vấn Thiên đồng thời ra tay, nhưng như cũ là chậm một bước, Tô Nham động tác quá là nhanh, trước đó lại không có chút nào báo hiệu. Xoát, kiếm quang lóe lên, Tô Nham một kiếm chém dụng Huyết Thiếu đầu lâu, rất xa đã bay đi ra ngoài. A, tiểu súc sinh, Lý Thanh Sơn trợn mắt hoàn trở, một mực thương khung giống như bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện, hướng về Tô Nham chảo tới. Xem ra, muốn đem hắn trực tiếp xé rách. Lý Thanh Sơn, ngươi sẽ đối một cái hậu bối ra tay ư? Lâm Vạn Long hét lớn, giơ trưởng đón chào. Hắn cũng thật không ngờ Tô Nham giết chóc thật không ngờ quyết đoán, quả thực là không lưu chút nào dấu vết, nói giết liền giết, mặc dù có hai đại thiên tiên ra tay, như trước chiếu giết không tha. Lâm Vạn Long, cút ngay, để cho ta đã diệt tiểu tử này. Lý Thanh Sơn thật sự nổi giận, hắn lần nữa thò ra một bàn tay, hướng về Tô Nham chộp tới. Ở đằng kia dưới bàn tay, Tô Nham cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn.